Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368: Tuyệt vọng tiếng kèn lệnh. Mục tiêu: Bạch quyết chí tiến lên một thương. Súng: Trực tiếp phá tan hanh cơ hộ thể linh lực. Ở hanh cơ trên cổ điểm ra một vết máu sau mới miễn cưỡng dừng lại. Kém một chút là có thể đâm thủng hanh cơ yết hầu. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Mục tiêu bạch vừa nhưng đã đâm thủng hanh cơ phòng ngự. Tự nhiên không có lý do gì thu tay lại. Lúc này mục tiêu bạch mũi thương tuôn ra một luồng băng hàn lực lượng cũng cấp tốc mở rộng. Hanh cơ cảm giác mình tựa hồ bị một luồng sức mạnh thần bí át ở yết hầu. Cả người động tác cùng phản ứng đều tại đây khắc chậm nửa nhịp. Một giây sau, mục tiêu bạch thủ đoạn phát lực. Thừa dịp hanh cơ vô lực phòng thủ thời khắc, mục tiêu bạch rốt cục lần thứ hai thúc đẩy thân thương. Lần này dĩ nhiên trực tiếp đem hơn một nửa cái đầu thương. Súng, đâm vào hanh cơ yết hầu. Hanh cơ ý tứ vào thời khắc này nhanh chóng tiêu tan. Đang lang, hanh cơ trường kiếm rơi trên mặt đất, phát sinh một rõ ràng vang động. Toàn trường yên tĩnh, đối mặt linh áp hạn mức tối đa 1400p hanh cơ. Mục tiêu bạch toàn bộ hành trình cho hắn ép không có bất kỳ lực phản kích. Liền ngay cả cuối cùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng một, đều không có thể gây tổn thương cho đến mục tiêu bạch mảy may. Mục tiêu bạch, thật mạnh. Lúc này mục tiêu bạch bạch y tung bay, trên người không nhiễm một hạt bụi. Hắn vẫy tay một cái, ngân rồng trường thương biến mất ở không trung, mà vừa bắt đầu sử dụng cái kia chi trường thương thì bị mục tiêu bạch siết trong tay. Nhẹ nhàng nhấc lên, liền từ hanh cơ bụng rút ra. Đa tạ, mục tiêu bạch khẽ mỉm cười, xoay người nâng thương, súng, rời đi, chỉ lưu lại một bộ thi thể. Chẳng ai nghĩ tới, mục tiêu bạch tiến vào bên trong phủ này thời gian nửa năm, dĩ nhiên đã làm ra một cái hoàn chỉnh pháp tướng. Đương nhiên, mục tiêu bạch cái này pháp tướng cũng không tính nghịch thiên. Thời gian nửa năm làm ra một thanh trường thương kỳ thực cũng không khó. Trường thương dù sao cũng là vật chết. Hơn nữa kết cấu chỉ một, chỉ cần kiên cố là tốt rồi. Cũng không tính tốn thời gian. Cách làm lẫn nhau nhất lãng phí thời gian, kỳ thực là đối với cơ thể sống, sáng tạo. Đương nhiên, như Hỏa Phượng Hoàng, Quân Đoàn Chiến Hồn loại này, nói là cơ thể sống, nhưng kỳ thực cũng không phải nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa cơ thể sống. Bọn họ chỉ là có một ít cơ thể sống đặc tính mà thôi. Tỉ như Quân Đoàn Chiến Hồn kết cấu thân thể cùng nhân loại cơ bản không khác. Còn có cực cao linh trí, nhưng bọn họ cùng chân chính cơ thể sống lại có bản chất khác nhau. Tỉ như đơn giản nhất sinh sôi, pháp tướng liền không làm được. Muốn cho bên trong tiểu thế giới nắm giữ chân chính ý nghĩa cơ thể sống, cái kia phải chờ tới vượt qua tinh thần kỳ, nội phủ tiểu thế giới tự thành hoàn chỉnh thế giới sau khi mới được. Vũ khí pháp tướng cách làm đơn giản, có bằng lòng hay không người làm như vậy cũng rất ít. Cũng không phải nói vũ khí không lợi hại, chỉ là vũ khí vật này là có thể thay thế phẩm. Còn chân chính pháp tướng, tu sĩ bình thường là hy vọng hắn có tự chủ năng lực chiến đấu. Mục tiêu bạch nếu như thật cần hai cái thương, súng, cái kia dùng tiền mua vật liệu chế tạo là tốt rồi. Căn bản không cần thiết ở bên trong phủ hoa trên thời gian nửa năm đến làm. Có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Đương nhiên, những thứ này đều là mục tiêu bạch chính mình lấy hay bỏ. Cao kiện không cho là mục tiêu bạch người như thế sẽ làm thâm hụt tiền buôn bán. Ngược lại trận chiến này là thắng rồi. Hơn nữa thắng thập phần đẹp đẽ. Cũng ở lần thứ hai thành công đả kích toàn bộ tinh linh tộc lòng tự tin. Kế cao kiện sau khi lại cho tiểu tinh linh nhóm trong lòng tầng tầng một nền. Cánh trắng tinh linh nô dịch nhân loại mấy trăm năm. Tuy rằng cũng biết những này tu sĩ nhân tộc không yếu, nhưng cũng chưa bao giờ cảm giác mình sẽ không bằng người tộc. Dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho không có chiến đấu pháp tướng, tinh linh chí ít cũng có thể cùng nhân tộc đánh lực lượng ngang nhau. Nhưng mà hiện thực cho bọn hắn phủ đầu ba gậy, cao kiện bắt giữ cùng cấp mili sau, lại thuấn sát một nội phủ cấp trung tinh linh. Đại gia cho rằng cao kiện là trường hợp đặc biệt, kết quả lại đi lên một chừng 20 mục tiêu bạch. Tương tự dễ dàng liền giết chết ở cùng cấp bên trong thập phần thiện chiến hanh cơ. Tương đồng linh áp dưới, tinh linh nhóm rất ít người dám nói mình chắc thắng hanh cơ. Nói cách khác, nội phủ sơ kỳ linh lực, 8-9 phần 10 đều đánh không lại cái này mới vừa mới tiến cấp nửa năm mục tiêu bạch. Hai người là như vậy, cái khác tu sĩ nhân tộc đây, thật sự đã mạnh tới mức này sao? Đại trưởng lão trước cân nhắc, là trước tiên cứu lục trưởng lão cùng Lilith, cảm giác còn lại 3-5 phút thực sự cứu không lúc đi ra liền trực tiếp từ bỏ chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Miễn cho bọn họ thật sự phá tan tiếp dẫn đài cấm chế sau đó chạy. Như vậy ai cũng không ngăn được. Có thể so với đấu thắng sau khi mới biết tu sĩ nhân tộc đều như thế biến thái. Coi như mạnh mẽ tấn công. Thật có thể thắng sao? Đừng thật đánh diệt tộc. Đại trưởng lão có chút dao động. Mục tiêu bạch thắng lợi lần thứ hai tranh thủ đến 3 phút thời gian nghỉ ngơi. Mà làm cái thứ 3 thắng chàng. Nhân tộc còn có thể thắng được ngoài ngạch 6 phút thời gian nghỉ ngơi. Lúc này khoảng cách Điển Thương Lâm phá tan cấm chế, nên chỉ có mười mấy phút, có tu sĩ nhân tộc trên mặt đều tràn trề ra xuất phát từ nội tâm vui sướng. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, cao kiện cùng mục tiêu bạch hai người hung hăng nghiền ép đối thủ, làm cho tinh linh tộc toàn bộ ý chí dao động. Mà nếu như tiếp tục dựa theo cao kiện cái này giao đấu phương thức sống chung hòa bình xuống, bọn họ rất nhanh sẽ có thể hoàn chỉnh dỡ xuống tiếp dẫn đài. Đến thời điểm người địa cầu ở Yanbis thì có một hoàn chỉnh căn cứ địa, có thể vươn mình làm chủ nhân. Nhưng vào đúng lúc này, một trận trầm bồng du dương tiếng kèn lệnh từ đằng xa truyền đến. Âm thanh vượt qua mấy vạn mét truyền vào tinh linh khu dân cư, chui vào mỗi người lỗ tai. Ô, ô, ô, ô, nghe được kèn lệnh đồng thời. Hầu như hết thảy tinh linh tộc trên mặt vẻ mặt đều từ thất lạc chuyển thành kinh hỉ. Mà những kia lúc đầu phi thăng tu sĩ nhân tộc thì lại dồn dập lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Cao kiện nhạy cảm bắt lấy không đúng chỗ nào. Cao giọng hỏi, điều tra đoàn, sớm trở về. Thất dạ liếc mắt nhìn vẫn không có phá tan cấm chế Điển Thương Lâm. Trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt này hết sức phức tạp. Cao kiện những này mới vừa phi thăng tu sĩ không trải qua. Nhưng lúc đầu phi thăng tu sĩ, đối với cái số này giác âm thanh hết sức quen thuộc. Mỗi lần điều tra đoàn trở về, đều sẽ sớm tấu vang kèn lệnh, mà kèn lệnh kết thúc trong vòng 2 phút. Đại đội nhân mã sẽ trở lại khu dân cư bên trong. Điều tra đoàn, không phải nói chí ít còn muốn 2 ngày. Cao kiện sửng sốt một chút. Chơi đây, có không có khả năng là đại trưởng lão ở gạt chúng ta? Cao kiện bật thốt lên hỏi. Có thể, nhưng khả năng không lớn. Việt Nguyên Hóa mở miệng trả lời cao kiện vấn đề. Lúc này ánh mắt của hắn quét về phía tinh linh tộc một phương. Phát hiện cấp thấp tinh linh chính đang tập thể hướng ra bên ngoài di chuyển. Tựa hồ là phòng ngừa nhân tộc một phương chó cùng rứt dậu thật sự đi làm tàn sát. Bọn họ thật sự ở nghênh tiếp điều tra đoàn trở về. Điển viện trường, làm sao bây giờ? Việt Nguyên Hóa quay đầu nhìn về phía Điển Thương Lâm. Điển viện trường, Việt tiền bối, nếu không đi thôi, hiện tại đi vẫn tới kịp. Một nội phủ kỳ tu sĩ lên tiếng nói, đúng đấy, đi thôi, đúng, bên cạnh mấy cái tu sĩ phụ họa, đại gia không biết tại sao điều tra đoàn sẽ sớm trở về. Nhưng không thể phủ nhận, điều tra đoàn một khi trở về, thế cuộc sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Hiện tại đi, những kia tinh linh không ngăn được nhân tộc, hơn 40 tên tu sĩ nhân tộc, chí ít có thể đào tẩu hơn 30, mà chính mình những người này tộc tuy rằng không thể lấy đi tiếp dẫn đài, nhưng tụ tập cùng một chỗ đồng dạng là một nguồn sức mạnh không yếu. Còn có thể tiếp tục mưu đồ phát triển, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.